Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 đặt trước, lấy Thẩm lão gia tử cùng Cố gia lão gia giao tình. Thẩm gia bên này hai vị đương gia làm chủ người đối Cố gia bối cảnh lý nên là có điều hiểu biết. Đến tận đây, Thẩm tuy hiện tại đã biết rõ, với khi còn nhỏ. Thẩm phụ vì cái gì tổng ở hắn cùng hắn trúc mã giao lưu khi biểu hiện ra không quá tán đồng bộ dáng. Không có thực tế ngăn cản, nhưng thẩm phụ xác thật vẫn luôn đều không tán đồng. Đến bây giờ Cố Hoài vào ở thẩm gia, thẩm phụ thái độ ở thẩm lão gia từ một phen thuyết giáo hạ mới hòa hoãn xuống dưới. Một cái vị thành niên hài tử, thẩm đời bố liền vô tình nhằm vào. Hắn trước kia không tán đồng chỉ là bởi vì Cố gia bối cảnh. Đến bị thẩm lão gia tử đánh thức, ý thức được đối phương vô tội, thẩm phụ hiện tại cũng là hoan nghênh Cố Hoài ở tại thẩm gia. Nhà mình thằng nhãi con đánh tiểu liền tính tình độc, không thích giao bằng hữu. Thẩm tuy có thể có một cái cảm tình tốt tiểu trúc mã. Thì thật thẩm phụ đối điểm này còn đặc biệt vui mừng. Mà tự đại trong phòng một chúng hắc âu phục cùng Cố Hoài nói chuyện qua đi. Thẩm tuy vào lúc này cũng hiểu biết đến một khác kiện càng thêm chuyện quan trọng. Người sau hiện tại cũng không phải đãi ở một cái an toàn trong hoàn cảnh. Đối phương cha mẹ không phải ngoài ý muốn qua đời. Nguyên nhân chính là như thế. Cố gia mới có thể an bài nhiều như vậy hắc âu phục nhân viên mỗi ngày âm thầm thủ vệ ở đối phương. Bên người. Là vì phòng ngừa đồng dạng sự tình phát sinh lần thứ hai. Chờ phòng khách còn lại người đều từng người rời đi, thẩm tuy mới cũng từ sofa ghế đứng dậy, đi phía trước đi hai bước đứng yên đến nhà mình trúc mã trước mặt. Ngoặc kép chấm hỏi, Cố Hoài còn ở thong thả tiêu hóa nhà mình trước kia là trên đường long đầu sự thật này. Thấy trúc mã đứng ở chính mình trước mặt tới không nói một câu nhìn chăm chú vào hắn. Cố Hoài hướng đối phương hồi lấy một cái nghi hoặc ánh mắt. Nhưng liền tại đây lúc sau giây tiếp theo, bị nhà mình trúc mã chặt chẽ vòng ôm lấy cảm giác làm Cố Hoài hơi hơi sửng sốt hạ. Pipi cũng muốn đương A Hoài anh hùng, thấp giọng nhưng lại thập phần chậm chậm chạp nói ra những lời này, thẩm tuy hơi rũ mắt, lãnh tú mặt mày lộ ra nghiêm túc, tự hai người gặp lại tới nay. Như vậy quang minh chính đại duỗi tay đem trúc mã vây quanh được động tác. Thẩm tuy vẫn là lần đầu tiên làm, ở phía trước giả ngủ khi ôm không tính, mới vừa bị khoanh lại, Cố Hoài đôi tay vẫn là tự nhiên rũ đặt ở thân thể hai sườn. Hai người chi gian cơ hồ không có khe hở, ở phản ứng lại đây về sau, Cố Hoài đem rũ phóng tay hơi nâng lên, cũng theo tư thế này nhẹ nhàng hồi ôm hạ nhà mình trúc mã. Bị nhà mình trúc mã như vậy chặt chẽ vòng ôm lấy. Cho dù cách một tầng quần áo cũng ẩn ẩn có thể cảm giác được đối phương nhiệt độ cơ thể. Mà ở nghe xong đối phương lời nói về sau, Cố Biên Soạn liền thấp khụ một tiếng hơi cong cong đuôi lông mày. Đối hắn nói những lời này thẩm tuy cho dù thân cao đã cất cao tới rồi 1m8 mấy. Ấn tuổi tới nói, hiện tại cũng còn chỉ là một người thiếu niên mà thôi. Này đây từ đối phương trong miệng nghe thấy phải làm hắn anh hùng những lời này. Cố Hoài luôn là không khỏi có chút bật cười, nhưng đối phương trên mặt nghiêm túc biểu tình lại làm người vô pháp đem những lời này làm như trò. Đùa, vốn là vừa mới chuẩn bị đáp lại, đã có thể ở Cố Hoài đem thấp khụ thanh rơi xuống về sau không bao lâu. Hắn bỗng nhiên lại cảm giác được chính mình trên má nhiều ra tới một chút ướt át cả mơ siêu còn. Không có có thể đi dối dám nhà mình trúc mã cố ý cho hắn trên má thêm cái này nước miếng ấn. Cố Hoài ngay sau đó liền nghe thấy đối phương thanh âm mơ siêu pipi thích A Hoài, thanh âm thấp. Thấp thực rõ ràng lộ ra tiểu tâm ý vì, thẩm tuy nói lời này khi như là mang theo một chút do dự. Nhưng thái độ không thể nghi ngờ là phi thường nghiêm túc. Phải làm A Hoài anh hùng, thế giới trước mắt xã hội hoàn cảnh cùng tượng hai cái vị diện thế. Giới bất đồng, ở hiện tại vị trí xã hội trong hoàn cảnh, một người thích thượng giới tính tương đồng một người khác không tính là chuyện tốt. Ở hoàn cảnh trung hạ sẽ có dư luận áp lực, mà thẩm tuy trong giọng nói do dự là bởi vì, hắn nghĩ đến nếu thích người chịu đáp lại hắn, kia đối phương liền sẽ bị hắn kéo đến loại này dư luận dưới. Tuổi còn chưa tới, nhưng Thẩm tuy thực xác định chính mình loại này thích cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền tới. Hắn không phải nhất thời hứng khởi liền mở miệng, mà là thật sự thích, biết được rất nhiều sự tình lúc sau. Thẩm tuy hiện liền càng thêm tưởng đem loại này thích truyền đạt cấp đối phương. Nói xuất khẩu, liền thu không trở lại, đối trúc mã phản ứng không có nắm chắc, Thẩm tuy ở khoanh lại thiếu niên còn không có ra tiếng trong lúc. Hơi cúi đầu, thử mà tiểu tâm mút hôn hại nhà mình trúc mã gương mặt. Ti, lần này không phải ấu niên kỳ cái loại này lưu nước miếng ấn thân pháp, mà là chân trình ý nghĩa thượng hôn môi. Khụ, bị đối phương như vậy thân một chút, Cố Hoài liền che giấu thấp khụ vài thanh. Chờ đối phương đem vòng ở hắn trên người tay buông ra một ít. Cố Hoài mới sau này lui một bước, hơi cong hạ đuôi lông mày khóe mắt hiện mang lên điểm bất đắc dĩ cùng phức tạp cảm xúc. Vì cái gì, cái thứ nhất thế giới là vừa bắt đầu liền trước không đề cập tới. Cái thứ hai thế giới có thể tái ngộ thấy đối phương cùng mặt khác người nhà có thể làm như là cực. Tiểu tỷ lệ hạ trùng hợp. Tiền này cái thứ ba thế giới muốn như thế nào giải thích đâu. Mà vô luận ở thế giới nào gặp được, vô luận hai bên là cái gì thân phận, đối phương đều giống đối mặt cái gì đã định vận mệnh giống nhau. Cho dù không có ký ức cũng vẫn là mỗi lần đều lặp lại thích thượng hắn. Loại này hành vi gọi là yêu sớm, ở trường học là không cho phép biết không? Cố Hoài ở đối nhà mình trúc mã nói lời này khi đứng đắn biểu tình. Nhưng biên nói, đôi mắt vẫn là đổ xuống ra vài phần ý cười, biết Thẩm tuy thuận theo thả thành thật gật gật đầu. Nhưng tầm mắt vẫn là bình tĩnh nhìn chăm chú ở đối diện thiếu niên trên người. Còn không có được đến trúc mã chính diện đáp lại, như vậy nhìn chăm chú thiếu niên một hồi, Thẩm tuy lại hơi rũ mặt mày mở miệng nói, kia có thể hay không trước đạt trước A Hoài. Cố Hoài, ngoặc kép, đặt trước, nghe thấy cái này cách nói. Cố biên soạn một hồi lâu không có thể nói ra lời nói tới. Nhà hắn pi pi thế nhưng đều học được như vậy mưu lợi dùng từ. Người tưởng như thế nào đặt trước, đứng đắn biểu tình duy trì không được. Cố Hoài liền dẫn theo ba phần ý cười hỏi lại đối phương vấn đề này. Hắn đối nhà hắn pi pi hiện tại cụ thể ý tưởng còn khá tò mò. Bị dò hỏi khi hơi thiên phía dưới, Thẩm tuy đem mút hôn vị trí từ trúc mã gương mặt biến đến khóe môi. Mổ xong về sau, còn vận dụng đầu lưỡi đi khẽ liếm một chút, lưu lại cái ấn ký. Đặt trước ở cao trung tốt nghiệp về sau, A Hoài liền cùng ta ở bên nhau, lưu xong dấu hiệu. Thẩm tuy hít lại nổi lên hắn hẹp dài đẹp hai mắt. Rất có loại cảm thấy mỹ mạn y thái. Hắn trước đem nhà mình trúc mã đặt trước hảo, như vậy đối phương liền sẽ không bị những người khác cướp đi. Thế giới trước mắt xã hội hoàn cảnh, không chỉ là Thẩm tuy có suy xét, Cố Hoài đồng dạng cũng là có suy xét điểm này. Nhà mình ra ra cùng Hắc Âu phục thúc thúc nhóm đều rất đau hắn. Cũng tôn trọng hắn các loại lựa chọn, Cố Hoài nhưng thật ra không lo lắng cho mình bên kia tình huống. Nhưng Thẩm gia. Thẩm lão gia tử hơn phân nửa là sẽ chịu dựa vào Thẩm tuy. Chỉ là Thẩm phụ này một quan, Cố Hoài cảm thấy nhà hắn pi pi khả năng không tốt lắm quá. Tuy rằng cùng Thẩm phụ ở chung thời gian không có bao lâu, Cố Hoài cũng có thể cảm giác được đối phương hẳn là cái tương đối truyền thống người. Sẽ tương đối chú trọng tục lệ, có thể cho ngươi đặt trước. Cố Hoài nâng lên tay dùng lòng bàn tay sờ sờ chính mình mới vừa bị. Liền thân mang liếm một chút khóe môi, trước nói ra đối phương muốn nghe được đáp án, quá một hồi tài năng danh vọng đối phương lại bồi thêm một câu. Người đến lúc đó muốn đối mặt sự tình sẽ có rất nhiều, nghe nửa câu đầu như vậy đủ rồi. Thẩm tuy điểm phía dưới thấp ừ một tiếng, đôi mắt vẫn là giống bị cào cằm động vật họ mèo như vậy híp lại. Chờ lúc sau ở bên nhau, Thẩm tuy là không tính toán cất giấu. Hắn sẽ trực tiếp hướng người trong nhà thuyết minh, muốn quang minh chính đại mà cùng A Hoài ở bên nhau. Mà đồng dạng, Thẩm tuy hiện tại trước hết nghĩ đến yêu cầu đối mặt người cũng là phụ thân hắn. thích người là đồng tính, hơn nữa vẫn là Cố gia người. Thẩm Tuy hiện tại kỳ thật đã không sai biệt lắm có thể tưởng tượng đến thẩm phụ phản ứng. Khẳng định là phản đối, ngay từ đầu tuyệt không có tán đồng khả năng, sẽ biểu hiện ra sinh khí bộ dáng. Hơn phân nửa còn sẽ biểu tình nghiêm khắc mà đối hắn nói không cho phép làm như vậy. Đến lúc đó chỉ cần tiếp tục kiên trì thì tốt rồi. Cơ bản đoan chắc thẩm phụ sẽ có các loại phản ứng. Thẩm Tuy đối Trinh đối với Phương đồng ý điểm này kỳ thật cũng không quá lo lắng. Đi tới gần một bước, Thẩm Tuy không thỏa mãn mà lại mổ một ngụm chính mình đặt trước tốt chúc mã. Đồng thời ở trong lòng tính toán hạ đặt trước thời gian. Lại quá 3 năm không đến, đặt trước hạ bảo vật chính là thuộc về hắn. Hết chương.